Hoàn Mỹ Cơ Giáp Kiếm Thần, tác giả, Mạc Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Cơ Giáp Giao Lưu Hội. 4. Đinh đinh đinh tương đương, từng tiếng nhẹ mà giòn tiếng nhắc nhở tại Trương Viễn trong lỗ tai liên tiếp, không ngừng vang lên, đây là siêu cấp quang lượng tử trí não gửi tới nhắc nhở tín hiệu. Từng cái tín hiệu, đều thuyết minh một lần coi thành công. Mỗi một lần coi thành công, giả lập thương toàn bộ tin tức màn hình góc trái trên cùng Bạch Lộc Thành trên bản đồ sẽ xuất hiện một cái phát ra hồng quang nhỏ chút. Cái này một ít điểm khoảng chừng 32 cái. Bọn họ vây quanh Hưu Nguyên quảng trường làm thành một vòng. Khoảng cách xa nhất tại 2.5 km bên ngoài. Gần đây cũng chỉ có 1.500 m không đến. Trên bản đồ, những cơ giáp này đã bắt đầu hướng Hưu Nguyên quảng trường di động. Có lẽ là bởi vì ẩn núp cần. Những cơ giáp này tốc độ đi tới không tính là nhanh. Mỗi giây không cao hơn 5 m. Nhưng cho dù là cái tốc độ này, nhiều nhất 10 phút sau, những sát thủ này liền sẽ bắt đầu công kích. Hưu Nguyên người trên quảng trường nhóm mật độ cực cao. Ở nơi như thế này xâm nhập 32 đài võ trang đầy đủ cường đại cơ giáp. Đó nhất định chính là một cơn ác mộng. Nếu như sự tình thực đã xảy ra, vậy liền thực như sát thủ đầu lĩnh nói tới như vậy. Chính là một trận huyết tinh thịnh yến. Trương Viễn nhanh chóng thao tác. Trước liên hệ Luisa, sau khi tiếp thông, nói ngắn gọn, Luisa, ta tìm được bị kẻ lưu vong người xâm nhập vị trí. Bọn họ tổng cộng hướng Bạch Lộc Thành buôn lậu 32 đài cơ giáp. Trước mắt chính hướng Hưu Nguyên quảng trường di động, người cho ta một cái tiếp thu bưng. Ta hiện tại lập tức đem bọn họ thời gian thực vị trí bức tranh phát cho ngươi. À, tốt, tốt. Luisa lại là hoảng sợ lại là may mắn. Ta đã sắp hết bưng địa chỉ phát cho ngươi. Ngươi bây giờ thì chờ một chút. Ta nhìn thấy bọn họ. Ông trời của ta, tương đương trên quảng trường có thể có mấy chục vạn người. Bọn gia hỏa này đến cùng muốn làm gì? Luisa cũng không là một người. Nàng hiện tại đang tại quán triển lãm dưới đất khu vực an toàn bên trong. Tại bên người nàng là quân đội phái tới tình báo đặc công cùng chiến sĩ. Lý Duy thiếu tá cũng ở trong đó. Hắn nhìn thấy cơ giáp vị trí thời gian thực tường bức tranh sau cũng là giật nảy mình. Hắn nhẹ giọng hỏi Luisa. Hỏa kế này là ai? Có thể tin được không? Luisa hơi chần chờ. Nàng nhớ tới Trương Viễn chúc phúc nàng bảo mật mà nói. Nhưng theo sát lấy, nàng liền nghe được trong thông tin Trương Viễn thanh âm. Không cần giữ bí mật. Đều nói với hắn. Sự tình gấp vô cùng cấp bách. Cứu người quan trọng. Luisa lập tức liền không có áp lực. Nàng gấp giọng nói. Hắn gọi Trương Viễn. Thiên công tập đoàn phía sau màn tổng công trình sư. Ngân sắc thiên sứ thiết kế cùng ưu hóa. Hắn là không thể thiếu nhân vật mấu chốt. Cái này vừa nói. Lý Duy chấn động một lần. Hắn hơi nghi hoặc một chút. Cơ giáp tổng nhà thiết kế không phải David sao? David cũng ở tại chỗ. Hắn cười khổ nói. Chê cười. Ta nào có bản lãnh này. Ta chỉ là đứng ở trước sân khấu tô điểm. Lý Duy gặp David biểu lộ không giống giả mạo. Trong lòng mặc dù vẫn như cũ chấn kinh. Nhưng đã tin chín thành. Mấu chốt nhất là. Hiện tại đã không có thời gian xoắn suýt tình huống cụ thể. Hắn chỉ cần xác định nguồn tin tức đáng tin là được. Hắn lập tức tuyên bố hành động mệnh lệnh. Một tổ tương đương hai tổ tương đương các ngươi đi phía đông. Hai tổ tương đương ba tổ. Các ngươi đi mặt phía bắc nhớ kỹ. Động tĩnh nhất định phải nhỏ. Tốt nhất đừng bị du khách phát giác. Đem hết toàn lực cam đoan không xuất hiện nhân viên thương vong. Minh bạch. Minh bạch, mấy tiếng đáp lại sau khi từng cái hành động tiểu tổ liền nhanh chóng xuất kích. Như thế vẫn chưa đủ. Lý Duy tiếp nhận Luisa thông tin, trực tiếp cùng Trương Viễn liên hệ. Người tốt, ta là Lý Duy thiếu tá. Theo như lời ngươi nói, bị kẻ lưu vong là khống chế từ xa cơ giáp. Chúng ta có thể quấy dày tín hiệu khống chế sao? Trương Viễn tự nhiên cũng nghĩ qua vấn đề này. Lúc này đã cho ra đáp án. Trong thời gian ngắn không cách nào làm nhiễu. Đối thủ đã khống chế trên Internet đại lượng tín hiệu phát xạ tiết điểm. sử dụng khác biệt tần đoạn, không cùng loại loại tín hiệu tiến hành dư thừa rườm rà khống chế. Độ tin cậy cao vô cùng. Nghĩ muốn ngăn chặn bọn họ, hoặc là tìm tới cơ giáp người khống chế chỗ ẩn thân, hoặc là trực tiếp hủy diệt cơ giáp. Lý Duy bỗng cảm giác khó giải quyết. Suy tư một giây, hắn lại nói, chín tổ, đi phụ cận các cái trong trò chơi từng cái giả lập thương. Bài trừ khống chế từ xa người. Là, trưởng quan, đây là một cái phương án, nhưng không có thể bảo chứng nhất định có thể tìm tới cơ giáp người khống chế. Bởi vì bọn hắn không nhất định toàn bộ mượn dùng trong trò chơi giả lập thương. Cũng có khả năng rất lớn tiến vào dân trạch, sử dụng tư nhân giả lập thương. Lý Duy đầu óc xoay nhanh, cũng tìm không thấy một cái ổn thỏa phương án ứng đối. Rơi vào đường cùng, hắn hỏi thăm Trương Viễn. Tiểu nhị, ngươi có đề nghị gì? Trương Viễn thật là có biện pháp. Hắn đều đâu vào đấy nói ra. Người trước mắt phương án bên trong. Bỏ qua tư nhân giả lập thương điều tra. Việc này có chút khó khăn. Nhưng cũng không phải là không có cách nào. Ta trước mắt trong tay có một cái viễn trình cơ giáp máy kiểm soát hàng mẫu. Ta bây giờ có thể xác định. Cái đồ chơi này rời cơ giáp khoảng cách không thể vượt qua 5 km. Đang khi nói chuyện, thời gian thực cơ giáp vị trí bức tranh bên trên. Mỗi một đài phe địch trên cơ giáp liền có thêm một cái nhàn nhạt vòng đỏ. Chính là 5 cây số hữu hiệu phạm vi. Thấy được chưa? Trương Viễn một vừa điều khiển một bên giải thích. Tại cái phạm vi này bên trong, tổng cộng có tư nhân giả lập thương 5.321 đài. Ta hiện tại mở ra toàn cục theo điều tra hình thức. So sánh cái này chút giả lập thương trước mặt sử dụng tình huống. Kiểm tra đến trước mắt khởi động máy giả lập thương số lượng là 28.921 đài. Như cũ sử dụng toàn cục theo so sánh qua lại thao tác hình thức. Ta hiện tại liền phát hiện có 15 đài giả lập thương. Kỳ hành là hình thức xuất hiện đột biến. Hắn vị trí cụ thể ta đã tại trên địa đồ làm ra mục tiêu xác định. Lý Duy lập tức nhìn về phía địa. Đồ, đã nhìn thấy phía trên xuất hiện 15 cái điểm đỏ. Trong lòng của hắn sợ hãi thán phục, cũng không phải kinh ngạc tại Trương Viễn sử dụng thủ đoạn, mà là tốc độ của hắn. Đồng dạng sống, người khác có lẽ muốn hơn 1 giờ, nhưng hắn tại mấy giây bên trong liền hoàn thành. Mỗi một bước cũng là trật tự rõ ràng. Hắn đưa vào dấu hiệu tốc độ càng là như gió táp mưa rào đồng dạng. Để cho người ta nhìn thấy thấy không rõ. Gia hỏa này thực là thiên tài. Lý Duy thầm khen một tiếng. Đồng thời đem những vị trí này truyền cho hành động nhân viên. Lý Duy lần này mang ra hành động nhân viên cũng là tinh nhuệ. Tốc độ cực nhanh. Ước chừng 2 phút sau. Bọn họ nhao nhao truyền đến chiến quả. 2 số, 3 số, 9 số cơ giáp người điều khiển đã định vị. Tùy thời có thể nhổ. 12 số, 21 số, 23 số, 31 số đã định vị. Tùy thời có thể nhổ. 8 số, 11 số tại ước chừng 5 trong phút. Tổng cộng có 30 cái bị lưu vong người xâm nhập bị định vị. Còn dư lại 2 cái. Một cái là Trương Viễn. Một cái khác là một số. Từ đầu đến cuối không có tìm tới. Lý Duy kiên nhẫn chờ lấy. Thời gian trôi qua đại khái 2 giây sau. Hắn cau mày nói. Làm sao làm? Một số đâu? 32 cái người xâm nhập. Phàm là có một người lọt lưới. Bọn họ liền không thể tự tiện hành động. Bởi vì một khi kinh động mục tiêu. Đối phương điều khiển cơ giáp phát điên lên đến. Một cái khống chế không nổi. Sự tình liền lớn rồi. Chúng ta đã tìm khắp cả tất cả trong trò chơi cùng dị thường tư nhân giả lập thương. Không có bất kỳ phát hiện nào. Đáng chết. Lý Duy cắn răng. Mắt thấy thời gian 1 giây 1 giây trôi qua. Những cơ giáp này đang không ngừng tới gần Hưu Nguyên quảng trường. Hắn thật sự là đợi không được a. Lý Duy lại một lần nữa xin giúp đỡ Trương Viễn. Tiểu nhị, còn thừa lại một con chuột. Làm sao bây giờ? Trương Viễn cũng đang tìm kiếm cái cuối cùng người khống chế vị trí. Không đủ gia hỏa này trốn thực sự bí ẩn. Trước mắt hắn đồng dạng không có thu hoạch. Lấy thủ đoạn của hắn. Tìm 5 phút đồng hồ. Đổi 5 loại thủ đoạn. lại còn tìm không ra người đến. Cái kia muốn tại còn dư lại trong vòng 5 phút đồng hồ đem người tìm khả năng ra ngoài tính đã phi thường xa vời. Nghe được Lý Duy lời nói về sau, hắn lập tức trả lời nói, ta đề nghị làm xấu nhất dự định, trước nhổ đã định vị mục tiêu, đồng thời chuẩn bị ứng đối cuối cùng một đài công kích của cơ giáp. Lý Duy cắn răng, sau đó hạ lệnh, nhổ đinh, mệnh lệnh một lần, trên bản đồ những cái kia đang di động điểm đỏ liền một cái tiếp lấy một cái ảm đạm xuống. Ước chừng 15 giây sau, có 30 cái điểm đỏ đều ảm đạm xuống, còn thừa lại cuối cùng 2 cái điểm đỏ. Một cái là Trương Viễn khống chế cơ giáp, một cái khác chính là giấu một số. Hiển nhiên, một số đã biết rõ bại lộ. Tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, một lần liền tăng lên tới 150 mét mỗi giây. Một số cơ giáp trước mắt cách Hưu Nguyên quảng trường khoảng cách thẳng tắp là 2 km, lấy hắn hiện tại tốc độ, nhiều nhất nửa phút, liền có thể đi vào quảng trường. Một khi để cho hắn thành công tiến vào, đây tuyệt đối là một tràng tai nạn. Lý Duy lập tức giống to, ngân sắc thiên sứ, ngăn lại hắn. Lần này hành động, quân đội phái ra 50 đài ngân sắc thiên sứ xem như an toàn cam đoan. Cái này chút ngân sắc thiên sứ cơ giáp trước mắt liền ẩn nấp tại quảng trường phụ cận. Mệnh lệnh một đến, lập tức có 5 đài khoảng cách gần đây ngân sắc thiên sứ từ chỗ bí mật xông ra. Tiến về chặn đường, Trương Viễn nhìn đến đây, cũng có chút thở phào. 5 đài trải qua thực chiến, tính năng đạt tới tinh nhuệ trung đoạn ngân sắc thiên sứ. Chặn đường một đài tính năng tại tinh nhuệ thượng đoạn người xâm nhập. Hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trên bản đồ, ngân sắc các thiên sứ lấy nửa vòng tròn trận hình, quay đầu hướng người xâm nhập cơ giáp vây quanh đi qua. Ước chừng 5 giây sau, song phương đụng vào nhau, âm tương đương oanh long tương đương, một đài ngân sắc thiên sứ lập tức bị hủy. Bạo tạc, toàn bộ quá trình không cao hơn không? 5 giây, tê tương đương, Trương Viễn nhịn không được hít một hơi khí lạnh. Hắn một lần liền ngồi không yên, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.